Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 03, hòa ái Đỗ trưởng lão. Lục chức tức là thần chức, là đạo môn tu sĩ cầu thông thiên đình, triệu hoán thần dịch, phóng ra pháp thuật, bằng chứng. Có lục chức đạo sĩ, thanh từ bái đồng hồ mới có thể thượng đạt thiên đình. Cũng dựa theo đối ứng lục chức sai khiến đối ứng giai vị thần lực. Cho nên quán các tu sĩ bên trong lời nói từ đạo sĩ, võ sĩ, thẳng đến đại chân nhân cùng đại thiên sư cảnh giới, kỳ thật chỉ là tục xưng, cũng không phải là chân chính cảnh giới, mà là đối ứng cảnh giới chỗ thụ lục chức. Triệu Nhiên bây giờ phá cảnh, cảnh giới của hắn hẳn là luyện tinh hóa khí, bên trong hóa khí cảnh. Tiến vào cái này một tu vi cảnh giới về sau, liền có thu hoạch hoàng quan tư cách, đạo môn có thể câu thông thượng thiên, hướng hắn trao tặng hoàng quan, cái này một lục chức. Chế độ chờ lục nghi quỹ sau khi hoàn thành, Triệu Nhiên mới có thể xem như hoàng quan tu sĩ. Cho thấy hắn tại đạo môn trong giới tu hành thần chức là hoàng quan. Triệu Nhiên trước đó đã trải qua hai lần thụ lục nghi quỹ. Một lần tại bản núi Hoa Vân Quán, một lần khác tại Ngọc Hoàng Các. Thụ lục nghi quỹ là cần chiếm dụng tu hành tài nguyên. Cái gọi là tu hành tài nguyên bao quát hai hạng, một là cung phụng thượng thiên các loại linh quả, linh tửu, linh dược, pháp phù vân, vân các loại tài liệu. Hao phí không thể bảo là không lớn. Thứ hai là Lư Sơn Tổng Quan Giản Tịch Quan Thượng xem phân phối cho các nơi quán các chi địa tín. Lực hạn ngạch, từ đạo sĩ hướng lên, mỗi một giai lục chức, hao phí tín lực cũng khác nhau. Càng hướng lên hao tổn giá trị càng cao. Triệu Nhiên hai lần trước thụ lục thời điểm, đối tín chúng tín lực cái này một hao phí cũng không hiểu rõ. Trong mắt của hắn nhìn thấy, chỉ có bày ở bàn thờ trên tế phẩm, bố trí ở trong đại điện phù lục cùng pháp khí. Trên thực tế, tín chúng tín lực mới là thụ lục nghi quỹ bên trong quý báu nhất tài nguyên. Tại Hoa Vân Quán kia lần thụ lục, là hắn làm Hoa Vân Quán tại tịch tu sĩ hẳn là hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ. Mà tại Ngọc Hoàng các thụ lục võ sĩ, thì là Thái Vân Thâm, Đông Phương Lễ, Đông Phương Kính bọn người cho hắn lễ vật. Đương nhiên, trong đó còn có Tam Thanh các cắt cử hắn đi Hạ Quốc làm cọc ngầm trao đổi ích lợi. Cái này liền không thể nói rõ. Chỉ qua một buổi tối, ngày thứ hai thật sớm, Ngụy Chí Chân liền đến thông báo Triệu Nhiên cùng đi Hỏa Đức Tinh Quân Điện chuẩn bị thụ lục. Triệu Nhiên thoáng có chút kinh ngạc. Sư huynh, có nhanh như vậy sao? Không cần chuẩn bị mấy ngày. Ngụy Chí Chân nói, chuyện của ngươi, ta đêm qua liền báo đến trưởng lão đường. Nghiêm trưởng lão nghe nói về sau cực kỳ lo lắng, để người trong đêm chuẩn bị, đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Trong điện cũng bố trí thỏa đáng. Trưởng lão đường bên trong có 8 vị trưởng lão. Hạ Hầu đại trưởng lão cùng Triệu Nhiên sư tôn Giang Đằng Hạc cùng đi Lư Sơn tổng quan. Đến nay chưa về, Hoa Vân Quán bên trong lợi dụng Nghiêm trưởng lão vi tôn. Nghiêm trưởng lão lời nói, tất nhiên là vạn sự sẵn sàng, không người dám tại trì hoãn. Nhưng Nghiêm trưởng lão cùng giao tình của mình tốt đến nước này sao? Triệu Nhiên hồi tưởng một lát, mình cũng không chắc, hôm nay thụ lục, ta vì sư đệ tiến hiền tài sư. Nghiêm trưởng lão đem gánh nhậm sư đệ giám độ sư, truyền độ sư từ Đỗ trưởng lão đảm nhiệm, Đỗ trưởng lão, Đỗ Tử Đằng trưởng lão. Triệu Nhiên càng kinh ngạc, Đỗ Tử Đằng trưởng lão là Sơn Cùng các xuất thân, bởi vì tu vi đến luyện sư cảnh mà tấn Hoa Mây quán trưởng già chi vị. Sơn Cùng các cùng Linh Kiếm các đồng dạng, cùng là Hoa Vân quán 18 tông môn một trong. Vị trí tại Hoa Vân Sơn tối phía đông một mảnh trong lầu các. Triệu Nhiên nghe nói qua, vị này Đỗ trưởng lão là 600 năm trước đạo môn nhân vật phong vân vẽ truyền thần đại thiên sư. Đỗ Quang Đình hậu nhân, Xôn Cùng Các cũng là Đỗ Thị con cháu tu hành từ đường đạo môn bên trong. Đỗ Thị Trung lưu lại hai chi tu hành di mạch, một là Chiết Tỉnh Thiên Đài Sơn Linh Khư Các chính một động vực sâu tu sĩ, một là Xuyên Tỉnh Hoa Vân Quán Xôn Cùng Các chính vừa lên thanh tu sĩ. Chỉ từ gặp gỡ nhìn lại, cực kỳ hiển nhiên, Thiên Đài Sơn động vực sâu kia một chi Đỗ Thị lẫn vào so Hoa Vân Sơn Thượng Thanh cái này một chi. Tốt đến không biết đi nơi nào. Lời nói mình cùng Đỗ trưởng lão chưa từng có đã từng quen biết. Hắn trông mong chạy tới cho mình khi cái gì truyền độ sư. Sư huynh, Đỗ trưởng lão, là Nghiêm trưởng lão chỉ định. Là Đỗ trưởng lão nghe nói về sau, chủ động nói ra, nguyên bản Nghiêm trưởng lão an bài là Lỗ trưởng lão. Hẳn là cùng mình trước mấy ngày cho Đỗ Tinh, diễn kể chuyện xưa có quan hệ. Mang theo thật sâu nghi hoặc, Triệu Nhiên theo Ngụy Chí Chân đi vào Hỏa Đức Tinh Quân Điện. Trong điện đã bố trí tốt tất cả thụ lục nghi quỹ cần thiết pháp khí, pháp phù, bàn thờ trên bày đầy linh thực, linh tửu, linh quả, các loại linh dược vật. Ở nhà sáu vị trưởng lão toàn bộ trình diện, cộng đồng chứng kiến Triệu Nhiên thụ lục. Trong điện hai bên còn có mấy người, đều là Hoa Vân Quán hoàng quan trở xuống cấp thấp tu sĩ. Ngoại trừ nhị sư huynh Dư Chí Xuyên bên ngoài, trong đó hai cái là Triệu Nhiên người quen, một cái là Chư Mông, một cái khác thì là phía sau núi đang trực đạo sĩ Cao Vũ Càn. Triệu Nhiên biết, hẳn là nhà mình hai vị sư huynh cùng mấy vị này tu sĩ tương trợ, mới có thể nhanh như vậy liền bố trí tốt nghi quỹ. Người ta nói không chừng bận bịu sống đến đêm khuya. Thế là tiến lên ôm quyền kê, đa tạ các vị sư huynh, sư đệ, Triệu Ý Nhiên bài lĩnh. Mấy vị này đều vội vàng đáp lễ, đều là đồng môn, không cần khách khí như thế. Chư Mông thở dài, ta cái này vừa mới phá cảnh vào võ sĩ, người lúc này sắp liền hoàng quan, thật sự là để cho ta khó làm a. Triệu sư huynh, người bộ dáng này, về sau còn có thể hay không chỗ bằng hữu? Mọi người đều cười, Cao Vũ Càn cũng tiến lên phía trước nói, Triệu sư huynh mời, ta cùng sư huynh trên thực tế là đồng niên nhập môn, vẻn vẹn so sư huynh chậm 2 tháng, nhớ kỹ sư huynh là Gia Tĩnh 16 năm tháng 2 nhập sơn môn. Ta là tháng 4, lúc ấy liền nghe nói qua sư huynh cố sự. Nhoáng một cái 4 năm qua đi, sư huynh đã là hoàng quan, ta đến nay còn tại đạo sĩ cảnh, trong lòng thật sự là khâm phục không thôi, có cơ hội còn xin sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Triệu Nhiên vội nói, kia không giống, ta nhập môn thời điểm liền trực tiếp thụ lục đạo sĩ. Sao tốt so sánh, bây giờ ngươi nói sĩ cảnh cũng nên viên mãn a. Cao Vũ Càn nói, từ cảm giác không sai biệt lắm lại có 2 tháng đi. Liền chuẩn bị bế quan. Đến lúc đó sẽ hướng trong quán xin thụ lục võ sĩ. Triệu Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không tệ, tiến độ này đã không chậm. Ngươi còn trẻ như vậy, năm nay bao nhiêu rồi? Cao Vũ Càn nói, so sư huynh thiếu 4 tuổi. Triệu Nhiên cảm thán nói, thật sự là tuổi trẻ a. Chờ ngươi đến ta ở độ tuổi này, nhất định có thể nhập hoàng quan. Muốn có lòng tin, Nghiêm trưởng lão ho một cuống họng, sạm mặt lại, Triệu Chí Nhiên, cái gì gọi là đến ngươi ở độ tuổi này? Ngươi năm nay mới 27 a. Triệu Nhiên có chút xấu hổ, kia cái gì, mắt thấy cũng chạy ba. Nghiêm trưởng lão khoát tay chặn lại, được rồi, đừng cầm số tuổi nói sự tình. Tại chúng ta đám lão gia này trước mặt, ngươi còn nói không đến cái này, đều chuẩn bị xong chưa? Hôm nay vì ngươi thụ lục, chỉ Ngụy Chí Chân, nói, ngươi sư tôn không có ở, sư huynh của ngươi, là ngươi thụ lục tiến cử hiền tài sư, vừa chỉ bên cạnh một vị mặt như tử ngọc trung niên đạo sĩ. Đỗ trưởng lão là truyền độ sư. Đạo môn bên trong cái gọi là trung niên tu sĩ, tuổi tác chí ít cũng là 50 tuổi, Vị này Đỗ trưởng lão nhìn qua 50 tuổi khoảng chừng. Dựa theo thông thường phỏng đoán, số tuổi thật sự đem tại 60 trở lên. Triệu Nhiên bước lên phía trước kê, đa tạ Đỗ trưởng lão. Đỗ trưởng lão cười cười, gật gật đầu, nói, không cần đa lễ, đây cũng là bần đạo duyên phận. Đang khi nói chuyện, bên ngoài lại tiến đến mấy cái xem lễ, lại là Vấn Tình Cốc mấy vị nữ quan, Trịnh Vũ Đồng, Tống Vũ Kiều, Tào Vũ Châu, Trăng Mưa Kỳ bốn người. Triệu Nhiên nhìn lướt qua, không có nhìn thấy Chu Vũ Mặc, hơi có chút thất vọng. Tống Vũ Kiều lại một mặt không dám tin, hỏi Triệu Nhiên một câu, thật phá cảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.